Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 482, chương 492, Huyền Nhai Cự Thạch Trận. Võ đạo đại hội cuồng hoan là thuộc về toàn đảo quốc người, nhưng không bao gồm Đông Bắc, Tohoku. Siêu tự nhiên bộ cảnh sát trên biển bộ đội cảnh bị khí thế hừng hực ở tâm địa chấn tìm kiếm manh mối. Trên đất bằng cũng không có thả lỏng. Hơn trăm người chia làm mấy người tiểu đội ở ven bờ tìm tòi, mỗi cái tiểu đội đều chuẩn bị đủ loại súng ống, cũng không phải vì đối phó có thể siêu tự nhiên tồn tại, thật có thể chế tạo động đất tồn tại, cũng không phải mấy cái thương súng liền có thể giải quyết. Chuẩn bị súng ống là bởi vì đảo quốc rừng rậm không dễ trêu, đảo quốc bản thổ không có con hổ, cũng không có đã tuyệt diệt đảo quốc sói. Nhưng ở từ Hokkaido đến Nam Bộ một đám lớn rừng rậm đều tồn tại càng chí mạng Kuma, gấu. Kumamoto huyện tiêu chí chính là, tuy rằng mấy năm gần đây đã không có hoang dại Kuma, gấu tập kích nhân loại đưa tin, có thể chứng kiến sự kiện vẫn là không ít. Keng Linh Linh, một nhóm 4 người tiểu đội vuốt bờ biển rừng rậm vừa đi, đội viên trên người treo lơ lửng phòng Kuma, gấu, lục lạc phát sinh keng linh linh tiếng vang, trên biển bên kia nói không chắc đã từ bỏ đi, đội viên. Masumoto đập bắp đùi, khẳng định từ bỏ. Đây chính là một lần phổ thông động đất, hàng năm không cũng phải đến nhiều lần. G, Masumoto lay động trong tay lục lạc. Keng linh linh, loại này lục lạc cũng thật là hoài niệm, một cái bệnh mũi đỏ siêu tự nhiên cảnh sát cười nói. Làm sao? Người trước đây dùng qua. Tiểu học thời điểm đi, bệnh mũi đỏ học quơ quơ. Ta quê nhà không phải ở nông thôn sao? Chính là loại kia rất hẻo lánh. Rất hẻo lánh trong ngọn núi ở nông thôn. Tiểu học một cái lớp liền mấy chục người, hiện tại cái kia tiểu học cũng hủy bỏ. Trong thôn đều chỉ còn dư lại ông lão lão thái thái, chúng ta cái kia tiểu học. Mỗi một cái học sinh tiểu học ở nhập học thời điểm đều sẽ phân phát một cái như vậy phòng Kuma, gấu, lục lạc. Trên dưới học thời điểm keng linh linh vang, phát huy được tác dụng sao? Không phát huy được tác dụng, phòng trừng ta cũng không sẽ xuất hiện ở đây, ha ha ha. Như thế một phen chuyện cười sau, trong đội ngũ bầu không khí trở nên sống động. A, nhé nhé nhé gái kia, nơi đó. Ngay ở trong đội ngũ thảo luận khi còn bé ở nông thôn chuyện lý thú thời điểm, một tên đội viên bỗng nhiên hoang mang hoảng loạn dùng tay chỉ vào xa xa. Cả người lắp ba lắp bắp lên, cái gì? Sẽ không là phát hiện Kuma, gấu, đi, ta còn chưa từng có đánh qua săn. Hôm nay muốn nếm món ăn. Theo đội viên ánh mắt nhìn, tất cả mọi người tóc đều nổ lên. Mặt đều mất cảm giác đứng ở biển rộng trên vách núi treo leo. Đột ngột dựng thẳng lên từng đảo đá lầm chởm, tường đá trụ đá. Dáng dấp bất nhất, thiên kỳ bách quái đứng ngạo nghễ với hải dương chiều đầu. 7, 8/10 liệt, tầng tầng chi tiết như người chết chìm duỗi ra tay. Nếu là hơn nửa đêm đi tìm đến, có thể đem người hồn đều dọa rơi một nửa, xem ra như là không liệt nuốt. Gà đất quốc cự thạch trận trừu tượng phiên bản này tuyệt không phải động đất có thể tạo thành, bởi vì ở những tảng đá này pho tượng bên trong còn có đủ loại động vật pho tượng. Tuy rằng khá là trừu tượng, nhưng cũng có thể nhận ra đại khái dáng dấp. Tiếng súng vang lên, hết thảy cảnh sát lập tức quay đầu. Thần kinh hề hề rút ra súng ống, ngươi làm cái gì? Có quái vật, xin lỗi, quá sốt sắng, không cẩn thận va chạm gây gổ. Đông Bắc, Tohoku, siêu tự nhiên bản bộ ở vách núi một bên phát hiện quái thạch, tin tức lập tức truyền quay lại. Bản bộ nhất thời náo loạn, ngay ở đại gia đều cho rằng đây là bình thường động đất thời điểm, bỗng nhiên đưa lên lớn tấn công dữ dội. Hiện trường bức ảnh truyền tới, những này quái thạch xem ra đều là từ vách núi bản thân địa chất rút lên, hết thảy đều còn muốn chờ chuyên gia tổ đến lại nói, nhìn dáng dấp cũng không giống như là ở bờ biển phát sinh siêu tự nhiên chiến đấu. Không phải vậy tới gần rừng rậm sẽ không như vậy hoàn hảo. Hơn nữa những kia động vật pho tượng, hiển nhiên là vì vui đùa, động đất phóng thích một cái nào đó quái vật. Hoặc là một cái nào đó quái vật điều khiển này một hồi động đất. Các chuyên gia cào phá đầu, càng là thảo luận càng là kinh sợ. Phảng phất đảo quốc lập tức liền muốn chìm nghỉm, có người nói gần nhất một cái nào đó đạo diễn muốn phục chế đảo quốc chìm nghỉm, nhưng nói cách khác nói, coi như thật đánh ra đến rồi. Cái này mấu chốt cũng không thể ở quốc nội chiếu phim, có thể chế tạo động đất quái vật. Thẻ dày a, này muốn như thế nào cho phải, nếu như tối hôm qua 6 năm cấp động đất là quái vật làm ra tạo. Liền chứng minh đối phương cũng có thể ở trên đất bằng nhấc lên đồng dạng động đất. Ở thủ đô vòng trung tâm đến lên như thế một hồi. Liền toàn xong đời, đừng chính mình dọa chính mình. Như thế sức mạnh kinh khủng, vẫn không có cái nào siêu tự nhiên có thể nắm giữ. Người biết một lần động đất phóng thích năng lượng là bao nhiêu không? Tại sao không? Phải biết Nam Tảo Dương Long Vương chế tạo biển động như thế chí mạng. Đây chính là siêu phàm tồn tại có thể nắm giữ sức mạnh, bản bộ thảo luận càng ngày càng kịch liệt. Vẫn không có chân chính đối với siêu tự nhiên, người mình liền xóa sạch chính mình tinh thần, đã phản hồi cho tổng bộ. Tokyo, Shibuya khu Yoyogi, thần thụ đại xã. Thần thụ đại xã bao quát đã từng Meiji Jingu. Mới xây thần thụ đại xã có thể nói huy hoàng, chiếm diện tích rộng lớn. Một toàn bộ nguyên tác Yoyogi công viên đều là đại xã hết thầy. Một căn tòa kiến trúc cũng rộng lớn cực kỳ. Kiến trúc dùng tài phương diện càng là tinh, bên trong chọn tinh đảo quốc Fushimi Inari Taisa có. Chidori điểm tham quan, Inari đại xã là cầu tài cầu sinh ý Jin ra. Từ xưa tới nay ở đây khẩn cầu bảo đảm. Về sau, nếu như nguyện vọng thực hiện sẽ trở về hoàn nguyên. Hoàn nguyên chính là quyên tặng Tori, lâu dần hạ xuống liền hình thành Chidori cư điểm tham quan. Trên thực tế từ chân núi đến trên đỉnh ngọn núi đoạn đường này, khả năng có bao nhiêu đạt vạn tòa Tori, phóng tầm mắt nhìn đỏ hồng hồng rất là đồ sộ. Thần thụ đại xã vẫn không có đối ngoại mở ra, nhưng đến từ đảo trong ngoài đỉnh cấp tập đoàn tài chính dồn dập quyên giúp tiền tài. Sơn môn nơi đã xây dựng nổi lên mấy chục tòa Tori, số lượng tuy rằng không nhiều, nhưng đó là bởi vì có nghiêm ngặt hạn chế. Có thể ở thần thụ đại xã quyên tiền, cái nào không phải thế giới ngành nghề lũng đoạn người, hoặc là một cái nào đó chính phiệt gia tộc, như cái gì Forbes trên bảng xếp hạng 30 tên có hơn. Kính xin sau này thoáng quyên tiền. Cũng phải dựa theo Jin gia luật lệ, cả tòa Jin gia tài sản đều thuộc về thần thụ hết thảy. Có điều đường đường thần thụ đại nhân làm sao sẽ phản ứng giữa những người này tài sản. Vì lẽ đó đều do Ito Mayo thay mặt quản lý. Có điều Ito Mayo cũng đối với mình hiện tại tài sản không có bao nhiêu khái niệm. Nhiều tiền đến một cái nào đó trình độ nên xài như thế nào cũng là cái vấn đề ngồi trước máy vi tính. Ito Mayo cắn ngón tay, màn hình bên trái là chính đang trực tiếp Tokyo Võ Đạo Đại Hội. Bên phải là siêu tự nhiên giao lưu diễn đàn, một cái kẻ ngu si sắp xếp mới nhất siêu tự nhiên sức chiến đấu bảng xếp hạng. Đoạn thời gian gần đây tới nay siêu tự nhiên nhiều lần ra. Vì lẽ đó bảng danh sách biến hóa rất lớn, như là Canberra Satoshi, áo choàng người. Nam Tảo Dương thủ đô không biết tên quỷ quái các loại. Những này đều không phải then chốt. Then chốt là thần thụ đại nhân xếp hạng lại so với áo choàng người muốn thấp. Lý do là áo choàng người chủ động tiến công, hơn nữa đứng ngạo nghễ ở thần thụ trên tay cũng không có bị tóm lấy, chủ động xuất kích lùi lại lùi. Cùng bị công kích sau phòng thủ, thấy thế nào đều là chủ động tiến công áo choàng người đến lợi hại. Không thể tha thứ. Rút ra âu yếm bàn phím, Ito Mayo lập tức liền muốn cùng đối phương liền xếp hạng triển khai luận chiến. Thần thụ đại nhân